Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 402, một gạch chi uy. Nghe được dạng này, Trịch Địa Hữu Thanh lời nói, Xích Ma Tông tông chủ nội tâm mơ hồ có chút dao động. Bất quá có thể trở thành một tông chi chủ, bộ hạ thống lĩnh nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng không phải hù dọa lớn. Ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt, hắn nếu là bởi vì đối phương một câu liền lùi bước, đồng thời ở chỗ này làm chờ, vậy hắn về sau còn như thế nào thống lĩnh Xích Ma Tông? Vừa nghĩ vậy, Xích Ma Tông tông chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Sau đó đột nhiên vung tay lên, nhìn thấy tay hắn thế, một nhóm phân thần cảnh cường giả tất cả đều thần tình phấn chấn. Đồng thời đối với Ngọc Đỉnh Tông hộ tông đại trận phát động công kích. Oanh, oanh, linh lực tiếng va đập liên tiếp, Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc lạnh lùng vô cùng. Hôm nay xác thực sẽ không còn có như lần trước một dạng viện quân. Nhưng hắn nói chuyện cũng không có giả mạo. Hắn tại chờ một người, là người này tới, hắn bỏ ra rất lớn đại giới, thậm chí đánh cược Ngọc Đỉnh Tông tương lai. Nhưng nếu như người kia còn chưa tới, Ngọc Đỉnh Tông liền bị diệt. Cái kia hết thảy liền đều là phù vân. Nghĩ tới đây, hắn liên tiếp xuống tốt mấy cái mệnh lệnh. Tất cả luyện hư trở lên tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mở ra tông môn bảo khố, đem có chiến đấu loại hình đan dược đều phân phát đi xuống. Tu luyện loại đan dược và linh thạch tụ tập tại một chỗ, một khi lực lượng có không bằng, toàn bộ tiêu hủy. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến để luyện hư trở xuống tu sĩ chờ trận pháp là phá, phía sau riêng phần mình thoát đi. Nhưng lúc này Xích Ma Tông đã tại bên ngoài bố trí phong tỏa đại trận. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem Ngọc Đỉnh Tông chảm thảo trừ căn. Hắn mấy cái mệnh lệnh một thoáng, Ngọc Đỉnh Tông bên trong rất nhiều luyện đan sư sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt vô cùng. Luôn luôn bày mưu nghĩ kế tông chủ vậy mà xuống loại này mệnh lệnh. Xem ra bọn hắn Ngọc Đỉnh Tông thật không bài tẩy gì. Làm luyện đan sư, bọn hắn rất ít cùng người tranh đấu, thậm chí đều rất ít rời đi tông môn. Thế nào gặp qua loại chiến trận này, để bọn họ cùng cấp bậc tu sĩ đấu pháp, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn tính toán. Nguyên cớ trong lúc nhất thời lại có không ít tu sĩ lăng tại chỗ, mờ mịt lúng ta lúng túng. Sau một lát, đan dược phân phối hoàn tất, đại bộ phận luyện đan sư cũng tiếp nhận hiện thực, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt lên. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện bên ngoài có không ít Xích Ma Tông tu sĩ đang hữu ý vô ý mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là Xích Ma Tông một cái mục tiêu trọng yếu. Đối với cái này hắn không cảm giác nhiều lắm, tại thượng giới thoải mái lên xuống dài lâu như thế, hắn tâm thái mơ hồ phát sinh biến hóa, nội tâm trở nên có chút hờ hững, thậm chí có loại coi nhẹ sinh tử thông thấu. Đúng lúc này, liên tiếp bạo hưởng truyền ra, phòng hộ trận pháp đồng thời là mở ra mấy cái lỗ lớn. Thừa dịp trận pháp không chữa trị thời cơ, một nhóm Xích Ma Tông tu sĩ vọt vào Ngọc Đỉnh Tông bên trong. Trong đó một tên bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân màu xám như là gang tu sĩ trước tiên liền tìm tới Trần Trầm. Trần Trầm con mắt híp híp, hướng về hắn bay tới cũng là một tên phân thần sơ kỳ tu sĩ. Bất quá cái này phân thần sơ kỳ tu sĩ so với hắn muốn xuất tên quá nhiều. Chính là Xích Ma Tông thứ 10 Ma Tôn, luyện thể tu vi cực mạnh, nhục thân đã đạt đến không thể phá vỡ tình trạng. Đồng dạng phân thần trung kỳ tu sĩ đều không làm gì được cái này thập ma tôn. Chính là ngươi giết ta nhị ca nhi tử a. Thập ma tôn nụ cười dữ tợn, Trần Trầm tiện tay diệt sát nhị ma tôn con trai hình chiếu Xích Ma Tông tuyệt đại bộ phận cao thủ. Đều xem qua, Người này là tông chủ nâng lên duy nhất một tên nhất thiết phải bắt sống tu sĩ. Đến phía trước, hắn liền chủ động đảm nhiệm nhiều việc. Hứa hẹn người này giao cho hắn liền có thể. Trần Trầm nghe vậy thần sắc hờ hững. Cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mắt thấy lấy thập ma tôn sắp gần đến. Tâm niệm vừa động phía dưới. Một cây trường thương theo trong nhẫn chứa đồ bay ra. Hướng về thập ma tôn thẳng tắp đâm tới. Leng keng. Một tiếng vang giòn. Thập ma tôn không tránh không né. Trường thương đâm trúng hắn thân thể phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Sau đó vậy mà mơ hồ có chút uốn cong. Trần Trầm nhíu mày. Tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm lôi cuốn lấy lôi đỉnh xu thế bắn ra. Ven đường phát ra một tiếng kêu to. Đến được tốt. Thập ma tôn hét lớn một tiếng. Chấp tay hành lễ. Tại trường kiếm sắp trúng mục tiêu hắn nháy mắt. Đem giáp tại trong lòng bàn tay. Tới một bài tay không tiếp giao sắc. Màu vàng trường kiếm kịch liệt rung động. Nhưng mà thập ma tôn cái kia hai tay như là thế gian vững chắc nhất cái kìm. Đem màu vàng trường kiếm kẹp gắt gao. Mặc cho màu vàng trường kiếm giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát được. Có chút lợi hại. Trần Trầm tán thưởng một câu. Lại là phất phất tay. Một chuôi đại đao cùng một cái trường côn bay ra ngoài. Đại đao rét lạnh. Côn như phong lôi. Một trái một phải. Hoàn toàn phong tỏa thập ma tôn đường lui. Thập ma tôn thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó lại có một bộ màu đen chiến giáp theo trong cơ thể hiện lên đi ra. Đem toàn thân hắn bao khỏa. Oanh. Hai tiếng trầm đục. Đại đao trường côn đồng thời trúng mục tiêu hắn tả hữu bả vai. Nhưng mà liền như là đánh vào một chỗ vạn năm huyền thiết bên trên. Căn bản không thể lay động thập ma tôn mảy may. Ngươi những cái này pháp bảo mặc dù không tệ. Nhưng muốn phá vỡ ta kim cương thân còn kém rất xa. Thập ma tôn trầm giọng nói ra. Sau đó đột nhiên giống lớn một tiếng. Tại chung quanh hắn mấy món pháp bảo liền toàn bộ bay ngược mà quay về. Ngay sau đó cả người hắn như là không thể phá vỡ kim cương đồng dạng hướng về Trần Trầm đánh tới. Còn chưa tới Trần Trầm trước người trăm mét, liền đã đưa ra cặp kia như là cương thiết đúc thành tay. Xem bộ dáng là muốn đem Trần Trầm trực tiếp bắt sống. Trần Trầm ánh mắt ngưng trọng, trong cơ thể linh khí nhanh chóng ngưng kết. Ngay tại thập ma tôn linh khí xuất hiện tại hắn quanh thân. Mơ hồ bắt đầu trói buộc hắn hành động thời gian. Hắn đột nhiên dậm chân một cái. Bên trong nhẫn chữ vật linh lung thần kim cục gạch liền xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Lúc này, thập ma tôn cái kia hai tay đã đến trước mặt hắn. Hắn cũng không khách khí. Thôi động toàn thân linh khí hội tụ đến linh lung thần kim gạch bên trong. Hung hăng vỗ tới, linh lung thần kim gạch ban đầu thời điểm chỉ bất quá mấy cân nặng. Tại Trần Trầm trong tay có thể nói nhẹ như không có vật gì. Nguyên cớ hắn cái vỗ này như là huy quyền đồng dạng cực nhanh vô cùng. Nhưng chờ phát lực hoàn thành, gạch thể chạm đến thập ma tôn hai tay nháy mắt, linh lung thần kim gạch bỗng nhiên biến thành vạn tấn nặng. Coi như là Trần Trầm lúc này cũng không thể không buông tay ra. Không phải vậy sợ là phải bị ép gãy xương. Kỳ dị kim loại tiếng ma sát vang lên. Linh lung thần kim gạch thẳng tiến không lùi. Trái lại thập ma tôn hai tay lại phảng phất tiến vào cối xay thịt bên trong. Nhanh chóng bạo thành huyết vụ. Liền cái kia đen kịt chiến giáp đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thập ma tôn ánh mắt có dữ tợn dần dần biến thành khiếp sợ. Lại từ khiếp sợ biến thành kinh hãi. Một giây sau, trong mắt của hắn khối kia tướng mạo xấu xí. Bụi bẩn cục gạch dần dần phóng đại. Một tiếng bạo hưởng. Dưới một kích này, phảng phất trứng gà cao tốc va chạm tảng đá. Thập ma tôn theo hai tay bắt đầu. Cả người trực tiếp bị linh lung thần kim gạch cho đánh sụp đổ. Biến thành huyết vụ đầy trời. Cái này, Trần trầm trố mắt ngoác mồm, không đợi hắn phản ứng lại, linh lung thần kim gạch đã bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Ven đường còn đụng nát một tên khác xích ma tông tu sĩ. Cuối cùng đâm vào ngọc đỉnh tông tòa nào đó trên núi. Một tiếng nổ vang rung trời. Ngọn núi kia trực tiếp là đâm vào bảo tạc. Ngay sau đó lấy đại địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất tinh thần trụy lạc, va chạm mặt đất, cái này rung động kéo dài đến mấy chục giây, chờ hết thảy gió êm sóng lặng, Trần Trầm lại nhìn ngọn núi kia, đã thành một cái to lớn hố trời, mà hố trời chung quanh vài tòa sơn giã toàn bộ đổ sụp. Tại hố trời ở giữa nhất, một chỗ nho nhỏ cục gạch nghiêng lấy khảm nạm ở trong đất bùn. Thoạt nhìn cùng chung quanh rơi lả tả đá vụn không kém bao nhiêu. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến cái này không đáng chú ý cục gạch là mới vừa nổ lớn kẻ đầu têu. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lượng lớn ánh mắt nháy mắt tập trung vào Trần Trầm trên mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN